Doanh Thiên Tử xác định đầu phiếu nhiếp hồn điên đảo Hồng Trần Tông chính là thượng cổ cực kỳ lợi hại tà tông. Hoàng Tiểu Long hỏi qua Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Ngay cả Long Hoàng Ngao Thái Nhất đối cái này nhiếp hồn điên đảo Hồng Trần Tông cũng là gấp đôi tôn sùng. Nói cái này nhiếp hồn điên đảo Hồng Trần Tông tu luyện tới đại viên mãn thời gian, có thể điên đảo thời không, nhượng bốn phía thời không rút lui, sinh sinh nhượng đối thủ lão hóa. Có thể thấy được cái này nhiếp hồn điên đảo Hồng Trần Tông lợi hại. Thần điện điện chủ Doanh Thiên đưa lên tay, hai tay có trường, lóe ra trong suốt quang mang. Đột nhiên, hắn song trường nhẹ nhàng vung lên. Những người quái gì là, hắn song trường vung lên chi gian, vậy mà không có trường lực sản sinh. Mà Hoàng Tiểu Long lại biến sắc, chỉ cảm thấy bốn phía không gian một trận xoay tròn. Tiếp theo, một đạo vô hình trường lực phá không mà đến. Hoàng Tiểu Long không kịp nghĩ nhiều, bản mệnh hồn ký không gian ẩm nặc cùng tật ảnh tùy hình trong nháy mắt thi triển ra. Hoàng Tiểu Long thân hình vừa ẩm nấp, vô hình trưởng lực liền đi qua Hoàng Tiểu Long trước kia đứng thẳng không gian. Hoàng Tiểu Long phát hiện trước kia đứng thẳng không gian mãnh liệt xoay động, dường như một trang giấy thông thường bị xoay được nát bấy. Ẩm nấp ta xem ngươi thế nào ẩm nấp. Thần điện điện chủ Doanh Thiên thấy Hoàng Tiểu Long tránh thoát bản thân công kích, lạnh giọng một cười, song trưởng bỗng nhiên thành lớn, giang hai cánh tay, bàn tay sự trảo hình. Một đoàn đoàn đảm tử khí thể tại cách đó bàn tay chi trung không ngừng ngưng tụ. Phương viên trăm dặm không gian khí lưu vậy mà không ngừng điên đảo, lưu truyền. Thần điện điện chủ Doanh Thiên muốn nhượng Hoàng Tiểu Long muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đúng lúc này, đột nhiên từng đạo kim sắc vòng sáng từ phía trước vài dặm bên ngoài không ngừng lan rộng. Từng đạo trưởng ấm tùy kim khuyên không ngừng phi ra. Trong vòng phương viên trăm dặm, nguyên bản điên đảo, lưu chuyển không gian, tại kim khuyên nơi đi qua, vậy mà chậm chậm đình chỉ điên đảo. Thần điện điện chủ Doanh Thiên hai mắt một ngưng, cái này là tù thần trưởng không tệ, tù thần trưởng. Hoàng Tiểu Long thân hình hiện ra, lạnh lùng nói. Không nghĩ tới, cái này tù thần trưởng tù thần chi lực, quả nhiên có thể khắc chế đối phương điên đảo chi lực. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ. Lúc này, thần điện điện chủ Doanh Thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình nhất chuyển, bỗng nhiên hướng Hoàng Tiểu Long một nhíp mà đến. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy trong ấp một trận chấn động, linh hồn dường như muốn thoát thể phi ra. Nhíp hồn điên đảo Hồng Trần Tông nhíp hồn. Hoàng Tiểu Long vội vàng thu liếm tâm thần. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long trong ấp phát sinh một trận mãnh liệt ám tử quang mang. Thần điện điện chủ Doanh Thiên nhiếp hồn chi lực tại ám tử quang mang chiếu rọi xuống, bị cắt đứt khai tới. Hoàng Tiểu Long khôi phục như thường. Cái này là đoạn hồn châu vừa ám tử quang mang chính là gì bảo để tứ đoạn hồn châu phát ra. Thần điện điện chủ Doanh Thiên không ngờ tới bản thân nhiếp hồn chi lực đột nhiên bị chặt đứt, thân hình một trận đong đưa. Thiếu chút nữa bị phản phệ. Long thần thập nhất thức long chấn ma thần Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, đi tới thần điện điện chủ Doanh Thiên trước mặt. Song trưởng bỗng nhiên một phách mà ra, long hóa khí thành thủy, hỏa, kim, Phật đẳng 11 điều thần long đánh tới đối phương ngực. Thần điện điện chủ Doanh Thiên hừ lạnh một tiếng, hai tay duỗi một cách mà ra, nhẹ nhàng một phách, vung lên. Vung một cái, long thần thập nhất thức biến thành 11 điều thần long toàn bộ bị cách đó vung phi. 11 điều thần long oanh đến xa xa phía dưới đảo nhỏ chi thượng. Vô số dãy núi ầm ầm mà đảo, toàn bộ đảo nhỏ chấn động cần phải từ ở giữa liệt khai. Hoàng Tiểu Long thầm giật mình, cái này nhiếp hồn điên đảo Hồng Trần Tông quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể đem hắn long thần thập nhất thức nhẹ nhóm hóa giải. Rời về phía nó chỗ, cái này có chút giống kiếp trước địa cầu thái cực quyền, lấy nhu thắng cương, dùng lực mượn lực, bất quá so với thái cực quyền lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần. Hoàng Tiểu Long cả kinh, sau đó phía sau ngàn điều cánh tay xuất hiện. Long thần thập nhị thức, long thần sát thần ngàn điều cánh tay đồng thời công kích, mỗi điều cánh tay đánh ra 12 điều thần long, 1.200.000 điều thần long phi ra. Tiếng rồng ngâm vang vọng thiên địa, Long uy minh mông. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng, lần này hắn muốn nhìn đối phương thế nào nhận. Xa xa, Triệu Thư Trương phủ đẳng người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Mãn Thiên Thần Long. Thần điện điện chủ Doanh Thiên sắc mặt kinh nhiên một biến, phi thân vừa lui, đồng thời toàn thân bên ngoài thân tràn đầy một loại rực rỡ quang mang. Hai tay bỗng nhiên huy động, vô số thần long bị vung hướng nó chỗ, ầm ầm cử hưởng không ngừng truyền đến. Phía dưới đảo nhỏ kịch liệt rung động, không ngừng văng tung tóe. Mà Doanh Thiên cũng vừa lui trở ra. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng một cười, thân hình tiêu thất, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Doanh Thiên trước người. Trong tay Tu La Chi nhận xuất hiện, vung lên mà ra. Doanh Thiên tay phải vừa nhấc, hữu trưởng trung tâm đột nhiên xuất hiện một cái kim sắc phù văn, một phách. Đạo tàng phá thiên thần ấm, một đạo kim sắc trưởng ấm phá khai mà ra. Trưởng ấm trung tâm là một cái kim sắc phù văn. Kim sắc phù văn bạo phát ra tia sáng chói mắt. Nhận mang sôi nổi nổ tán. Tại nhận mang sôi nổi nổ tán thời gian, Hoàng Tiểu Long mi tâm Long Châu biến thành kim phù kim quang vạn trượng. Doanh Thiên nhìn đến một chỉ vạn trượng ngũ trảo kim long từ Long Châu chi nổi phi ra. Ngũ trảo kim long hóa vì một đạo kim quang, trong nháy mắt liền xuyên thấu Doanh Thiên thân thể. Tiện đà long trảo đối Doanh Thiên sau lưng một phách. Doanh Thiên bán thần thân thể muốn nổ tung lên. Ngũ trảo kim long phi hồi Hoàng Tiểu Long mi tâm. Sự tình đột biến, nhượng mọi người không tưởng được. Triệu Thư Trương phủ đẳng người hai mắt kinh sợ. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng địa nhìn bị Long Hoàng Ngao Thái Nhất phách nổ Doanh Thiên. Long Hoàng Ngao Thái Nhất, đây mới là Hoàng Tiểu Long ẩm núp chân chính dựa. Đây cũng là vì sao Hoàng Tiểu Long đánh thần điện, một cách tự tin đánh chết đột phá thần vực thần điện điện chủ Doanh Thiên nguyên nhân. Thần điện điện chủ Doanh Thiên tuy rằng trời sinh Ngọc Hoàng Thương Không Thiên thần thể, với lại đột phá thần vực, có bán thần thân thể, thế nhưng tại Long Hoàng Ngao Thái Nhất trước mặt, cùng cứng rắn một chút tấm ván gỗ không có cái gì khác nhau. Lúc này, thần điện điện chủ Doanh Thiên bị phách nổ thân thể bắt đầu không ngừng nhúc nhích, dùng tốc độ cực nhanh không ngừng khép lại. Hoàng Tiểu Long thấy thế, trong tay tiên thiên chân hỏa xuất hiện đi tới cái đó trước mặt, một phách. Thần điện điện chủ Doanh Thiên kêu thê lương thảm thiết vang lên. Huyết nhục kịch liệt rung rung. Một đoàn đoàn bạch ngọc quang mang phóng lên cao. Nỗ lực đang làm cuối cùng vùng vẫy. Bất quá, hắn liên tiếp bị Long Hoàng Ngao Thái Nhất thiệt hại nặng. Hiện tại, bản thể căn bản còn không có ngưng tụ. Thì như thế nào ngăn cản được Hoàng Tiểu Long tiên thiên chân hỏa tự nhiên nổ hưởng không ngừng truyền ra. Thần điện điện chủ Doanh Thiên kêu thê lương thảm thiết chậm chậm yếu đi xuống. Lý Lộ tại kia Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hỏi. Tướng Lý Lộ tâm tích nói ra. Ta có thể cho ngươi chết được thoải mái một chút. Doanh Thiên lớn tiếng kêu to. Ta là người thắng thiên tài tuyệt thế. Đã đột phá thần vực. Là bán thần thân thể. Ta không thể có thể chết một mình ngươi, tiểu thánh vực không thể có thể giết được ta đúng không? Hoàng Tiểu Long đan điền toàn lực vận chuyển. Phía sau ngàn điều cánh tay đối thần điện điện chủ Doanh Thiên một trường vỗ đi xuống. Ẩm chứa tiên thiên chân hỏa địa Phật trường. Tướng thần điện điện chủ Doanh Thiên lần thứ hai đánh nổ. Tại Hoàng Tiểu Long tiên thiên chân hỏa chi hạ. Một giờ sau, thần điện điện chủ Doanh Thiên kêu thê lương thảm thiết triệt để tiêu thất. Thần điện điện chủ Doanh Thiên chết. Thần điện điện chủ Doanh Thiên bị triệt để giết chết trong nháy mắt đó. Hoàng Tiểu Long nới lỏng một khẩu đại khí. May mà có Long Hoàng Ngao Thái Nhất trợ giúp. Không phải, thật đúng là giết không chết cái này thần điện điện chủ Doanh Thiên. Dùng Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, thi triển tu di thần công, tối đa cũng chỉ có thể tướng đối phương đánh bại. Nếu muốn giết tử đối phương, còn là không thể có thể. Triệu Thư Trương phủ đẳng người thấy Hoàng Tiểu Long cuối cùng tướng thần điện điện chủ Doanh Thiên giết chết, ai cũng đại hỉ, sôi nổi bay tới. Vô địch thiên hạ 53 chương 515 Huyền Vũ Ngân Hà chương 515. Huyền Vũ Ngân Hà xác định đầu phiếu môn chủ thần uy thú thần đại nhân thần uy Triệu Thư Trương phủ đám người đi tới Hoàng Tiểu Long bên người. Toàn bộ quỳ mọp xuống.